Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lần thứ hai trở về cố hương. Tử Chăn nói, cứu cứu người không để cho ta nói cho các ngươi biết. Bởi vì đây đều là suy đoán, vĩnh viễn cũng khó có thể xác minh, cho dù là cứu cứu người ở trước mặt hỏi hắn, lão gia tử vì ngại mất mặt. Cũng sẽ không thừa nhận. San San thuở nhỏ nhạy bén lanh lợi, đặc biệt lấy lão gia tử yêu chuộng, nàng cùng người bỏ trốn, người ông ngoại thương tâm đến cực điểm. 20 năm trôi qua, đánh giá kế lão gia giờ đây chung quy là đang nghĩ nàng tốt, dần dần quên đi nàng sai. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình a? Liễu Long An nhớ tới tại vui mừng hợp ở lão khất cái lên lầu thời gian ục ục khe khẽ. 20 năm, sơ 20 năm. Hắn chỗ dùng đến vui mừng hợp ở xin cơm, nhất định không chỉ vì nơi đó náo nhiệt, càng bởi vì nghĩ đến gian kia nhã tọa phía trước nhìn lên một cái. Tử Chăn nói, ngươi phải nhớ lấy, trở về sau đó, nhất định muốn nói cho San San, đừng mang hận lão gia tử. Lão gia tử tuy là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định một mực nhớ mong lấy nàng. Liễu Long An nghe vậy không kềm nổi mi mắt, ướt công, nói, yên tâm đi mợ, ta nhất định truyền lại mẫu thân. Khi đêm đến, Hỉ Cầm Tử trở về, thiết lập gia yến chúc mừng Liễu Long An mừng lấy được tử tước đại sư phong hào. Trần Võ Tử một nhà cũng tới dự tiệc. Liễu Long An kêu lên Hương Nhi, hỏi Phong Mênh Mông thương thế. Hương Nhi nói cho hắn biết, Phong Mênh Mông đã tốt đẹp, lại cùng nàng thương lượng thay Phong Mênh Mông cầu tình. Hương Nhi kiên quyết không đồng ý, xưng phụ thân biết được Phong Mênh Mông tình trạng, ý tứ đã có chỗ buông lỏng. Trong bữa tiệc, Liễu Long An đưa ra chào từ biệt, chuẩn bị sáng sớm ngày mai khởi hành. Dựa theo Long Lý nguyện vọng, đem hắn lưu tại Song Phong Sơn, đồng thời phó thác cứu cứu, tặng hắn đến tu tiên quán bồi dưỡng. Sáng sớm hôm sau, Liễu Long An cùng Hồ Tuyết chuẩn bị bước lên đường về. Tử Chăn gọi nha hoàn gia đình mang tới lễ vật, đưa cho Liễu tại hai người, trong đó có Long Châu hai cái, cực kỳ chân quý. Đưa Long San San ngàn năm phục linh nguyên thân thể một chi. Đưa Hồ Tuyết muôn đời hổ phách hạng trụy một cái, cũng đều giá trị liên thành. Huyền Vũ Phủ cũng phái người đưa tới rất nhiều vàng bạc bảo vật. Hồ Tuyết nhìn thấy vàng bạc châu báu, nhất là hổ phách hạng trụy, mừng đến mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Hai người từ biệt Song Phong Sơn, một đường giá kiếm phi hành. Cảm thấy mệt nhọc thời gian, liền tìm khối vùng hoang vu vùng đất hoang, gọi tới tiểu viện nghỉ ngơi. Hồ Tuyết tuy là không muốn tại vui mừng hợp ở ăn cơm, cũng rất ưa thích cái này lịch sự tao nhã danh tự. Ngay sau đó âm thầm sửa đổi chú ngữ, đem cái tiểu viện kia mệnh danh là vui mừng hợp ở. Nghe được cái tên này, Liễu Long An 10 điểm mừng rỡ. Cũng càng hiểu được Hồ Tuyết đối với mình yêu. Chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền tới đến phụ mẫu chỗ ở sơn động trước đó. Nhưng mà, cùng lần trước về nhà thời gian đồng dạng, Liễu Long An lại một lần nữa vồ hụt. Động bên trong một mảnh hỗn độn, bên ngoài trong sảnh, nồi bát muôi bồn ném đi đầy đất. Khắp nơi đều là động vật nhỏ phân và nước tiểu. Nội sảnh bên trong, rách dưới trong đệm chăn. Chính giữa ngủ đông lấy mười mấy đầu hoa xà, Liễu Long An quay người chạy vội tới ngoài động, một bên cao giọng kêu lấy, phụ thân, nương, một bên hướng bốn phía liếc nhìn, hy vọng như lần trước đồng dạng, phụ thân có thể nghe được. Hắn mở thiên nhãn, lại không nhìn thấy phụ thân hình ảnh, biết rõ phụ mẫu tại phía xa 10 dặm bên ngoài, Liễu Long An trong lồng ngực bịch bịch nhảy loạn. Dự cảm phụ mẫu đã xảy ra chuyện, đột nhiên nhớ tới, cha mẹ từng tại Kim Hải Hồ tị nạn, cấp bách mang theo Hồ Tuyết, đạp kiếm bay về phía Kim Hải Hồ, đi vào Kim Hải hồ bờ, dùng thiên nhãn liếc nhìn trong hồ, chỉ thấy Bạch Long nằm sấp đáy hồ, phụ thân quần áo rách dưới, nằm thẳng tại nó bên cạnh thân, to lớn bán cầu thân thể trong suốt lớp nước, đem bọn hắn bao ở trong đó, đem hồ nước cách trở bên ngoài. Liễu Long an khí vận đan điền, đối lấy mặt băng kêu lớn, phụ thân, mẫu thân, ta là Long An, ta trở về, liên tiếp hô qua tầm 10 lần, mới thấy giữa hồ khối băng lật lên, bỗng nhiên bắn lên cao hơn một trượng bọt nước, một cái Bạch Long thoát ra mặt nước, từ từ hướng bọn hắn bay tới, Bạch Long tại Liễu Long An đỉnh đầu xoay quanh hai vòng, bốn chân một hồi, rơi vào trước mặt hai người, Liễu Long An bịch quỳ dưới đất, hô, mẹ, nương, Bạch Long chân trước đào, đối lấy hắn mở ra miệng lớn, lên ô, kêu hai tiếng, khàn giọng uyển chuyển, tràn ngập buồn bã phẫn, Liễu Long An buồn từ trong tới, khóc xong nói, nương, cha ta thế nào không ra, ra cái gì sự tình rồi? Bạch Long đem đầu ngả vào Liễu Long An trước mặt, giọt lớn nước mắt, đổ rào rào rơi trên mặt đất. Liễu Long An đưa tay giúp nó lau lau nước mắt, vội la lên, người nhanh đi mang ta phụ thân đi ra đi. Bạch Long hướng bên cạnh bò lên mấy bước, vươn lên hướng giữa hồ bay đi, hơi nghiêng, hai cái chân trước vuốt ve Liễu Vân Nghĩa, lại bay trở về, đem Liễu Vân Nghĩa bình để xuống đất. Liễu Long An bổ nhào vào trước mặt, thấy phụ thân khuôn mặt chú trọng có thể phân biệt, trên mình lại có nhiều hư thối, hiển nhiên đã chết đi nhiều ngày. Thấy tình cảnh này, Liễu Long An cứ thế ngay tại chỗ, không thể tin tưởng đây là thật. Hắn dùng tay dò tại phụ thân dưới mũi, lại vuốt ve bộ ngực hắn, nói ra, phụ thân, đừng sợ, ta chỗ này có thần dược. Liền đem ngươi cứu tỉnh, xoay mặt đối Hồ Tuyết nói, nhanh lấy nhiều bồi nguyên căn cùng bổ tâm thảo. Hồ Tuyết chậm rãi quỳ gối bên cạnh hắn, cúi đầu không dám nói lời nào. Liễu Long An trợn mắt nói, nhanh đi, còn không mau đi. Hồ Tuyết trong mũi chua chua, ôm lấy hắn cánh tay, khóc xong nói, Long An, nén bi thương nha Long An. Liễu Long An cũng chịu không nổi nữa, nằm ở trên thân phụ thân, nghẹn ngào khóc giống lên. Hắn thuở nhỏ ở tại Thâm Sơn, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, hết thảy sung sướng đều tới tự mình phụ thân. Phụ thân đối với mình theo không thần sắc nghiêm nghị, là chính mình duy nhất chi tâm bằng hữu. Phụ thân từng sờ mó đầu mình, đắc ý nói, chúng ta đã toàn chút tiền, lại đụng đến mấy cái có tiền mua bán, là có thể đem phòng ở sửa chữa, cho ngươi cưới cái con dâu. Chúng ta một nhà thật yên lặng sinh hoạt, khi đó chính mình làm sao biết, phụ thân cả người lưng đeo bao nhiêu thứ. Hắn bỏ gia đình giàu có, bỏ công danh tiền đồ, vì liền là cùng người yêu sống ở một chỗ, vì liền là có thể trải qua thường thường an an thời gian. Nhưng mà hắn lại trải qua bình thường người không thể thừa nhận vận mệnh. Vợ đánh trở về nguyên hình, nhi tử vô cớ bị bắt, quan phủ lại tới cướp bóc Long Châu. Hắn tưởng niệm nhi tử, sầu trắng cả tóc, vì cùng vợ tại một chỗ, trường kỳ giấu kín tại sơn động. Tại sao thiện lương tận tâm người lại là như thế mệnh ngoan vận kiển? Bên tai nghe được lên ô âm thanh. Liễu Long An nâng lên hai mắt đẫm lệ, thấy mẫu thân bốn chân thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thiên vũ, không được thét dài rên rỉ, phảng phất hướng trời xanh thổ lộ hết thét hỏi. Liễu Long An đứng lên, đi tới bên người mẫu thân, hỏi, nương, đây là ai làm? Bạch Long cúi đầu xuống, ngóng nhìn hắn nửa ngày, lại từ từ leo đến Liễu Vân Nghĩa trước mặt. Đem gương mặt dán tại trượng phu trên mặt, trong mắt tràn ra xuyên chuỗi nước mắt. Bỗng nhiên Bạch Long bốn chân đạp một cái, thân thể phóng hướng thiên không. Nó càng bay càng cao, tựa hồ muốn xông phá vân tiêu. nó trên không trung lại là một tiếng huýt dài, lập tức thẳng tắp lao xuống. Liễu Long An lập tức tỉnh ngộ, không tốt, mẫu thân muốn tự sát, cấp bách duỗi hai tay nâng lên phía trên. Hắn biết rõ mẫu thân thân thể lượng to lớn, lại là bay cao cao, ngay sau đó dùng hết khí lực, tuyệt không thể để mẫu thân té xuống đất. Bạch Long chịu đến nhờ nâng, chậm chậm rơi trên mặt đất. Liễu Long An kéo một cái Hồ Tuyết, song song quỳ gối Bạch Long trước mặt, khóc ròng nói, mẹ, người phải thật tốt sống, không thể bỏ xuống chúng ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.